Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, Tửu Quỷ Túy. Dược Khanh thôn bên ngoài dược điền trên không, từng vị người khoác hắc bào quỷ tu đệ tử chính như du hồn phiêu đãng. Những này quỷ tu đệ tử trong tay đều dẫn theo một nửa người cao bình gốm. Bên cạnh phiêu bên cạnh hướng phía dưới dược điền bên trong hắt vẫy lấy một muôi muôi cổ quái đỏ. Sậm linh dịch. Một cỗ linh dịch đều đều tung xuống. Phía trên dược điền tựa như phiêu khởi trận trận huyết vụ. Khụ, khụ. Lưu Ngọc Chính cùng lấy thác bạt diên ngự kiếm rời đi Dược Khanh thôn. Bay qua dược điền trên không. Lập tức ngửi được một cỗ cực nặng mùi máu tươi. Nhìn qua bao phủ dược điền nhàn nhạt huyết vụ. Không khỏi nhíu mày. Sư thúc, những cái kia quỷ tu đệ tử bận rộn nữa thứ gì? Bay khỏi Dược Khanh thôn về sau. Lưu Ngọc lập tức hướng Thác Bạt Diên hỏi, trong tay bọn họ bình gốm chứa là đi săn trong rừng yêu thú được đến bách thú chi huyết. Dược điền bên trong trồng ngậm huyết hoa, cách mỗi năm đến 10 trời liền cần đổ vào một lần tinh huyết. Không phải kết không ra dược quả, những này quỷ tu đệ tử giúp đỡ chăm sóc dược điền. Tông môn sẽ cho phép bọn hắn luyện hóa một bộ phận thú huyết, dùng để tăng tiến tự thân tu hành. Trừ Dược Khanh thôn bên ngoài cái này mảng lớn dược điền bên ngoài, dưới mặt đất trong hầm mỏ còn có hai nơi tiểu nhân thiên nhiên dược điền. Sinh trưởng Huyền Âm Hắc Tham cùng Sát Phong Quỷ Đằng. Từ tông môn hai vị trúc cơ quỷ tu lâu dài đóng giữ. Chờ có cơ hội dẫn ngươi đi nhìn xem. Thác Bạt Diên mở miệng giải thích. Sát Phong Quỷ Đằng. Lưu Ngọc không khỏi nhỏ giọng thầm thì. Huyền Âm Hắc Tham, hắn đến là tại một quyển dược kinh bên trên nhìn thấy qua. Là một loại sinh tại âm mạch phụ cận ngũ giai âm thuộc tính dược sâm. Nhưng cái này Sát Phong Quỷ Đằng là vật gì? Lưu Ngọc là nghe đều chưa nghe nói qua. Này dây leo sinh tại âm hài quỷ đĩa. Thu nạp âm hồn, xác thối các loại quỷ vật sát khí mà sinh. Cực kỳ hiếm thấy. Dây leo bên trên mỗi 400 năm nhưng sinh lục giai hy hữu linh dược quỷ diện hồ lô. Luyện chế thất giai linh đan, uẩn khiếu đan, lúc. Có thể dùng để thay thế trong đó một mực khan hiếm chủ dược, linh tuyền bạch quả. Thác Bạt Diên, chậm rãi nói. Cái này, linh tuyền bạch quả thế nhưng là dược thư bên trên chỗ ghi lại. Kia vị lâu dài cần dùng thiên địa linh tuyền nước suối đổ vào. Mới có thể bồi dưỡng ra thất giai thuốc quả. Lưu Ngọc nghe xong chấn kinh, vội mở miệng hỏi, chính là này quả? Thác Bạt Diên gật đầu cười. Thác Bạt Diên cùng Lưu Ngọc trở lại vệ sở doanh trại lúc, chỉ thấy rộng trên trận ngừng lại hai chiếc cao lớn như rác bản xa. Chính là một loại lấy linh thạch khu động cơ quan vận cỗ, là tiến đến lấy quặng mỏ đội về vệ sở. Bên cạnh xe thượng hư đạo nhân chính dẫn thợ mỏ đệ tử từ trên xe. Đem từng dương chứa âm thạch quặng thô, linh giới dương. Nhấc vào doanh trại khố phòng. Sư thúc trở về. Khai thác âm thạch mỏ nhanh gỡ xong. Đều đã nhập kho đăng ký. Cần ngài ký tên. Thượng hư đạo nhân cầm sổ sách chạy chậm tới vừa cười vừa nói. Thác Bạt Diên tiếp nhận sổ sách. Cũng không có lập tức ký ấn. Mà là đi vào khố phòng, trước kiểm kê nhập kho mỏ số. Sư đệ, mới vừa cùng sư thúc là đi quỷ lâm rồi. Thượng hư đạo nhân cũng không cùng nhập kho phòng, mà cùng Lưu Ngọc bắt đầu tán chuyện. Nói ra thật xấu hổ. Tiểu đệ vốn định vào rừng đi săn, tinh luyện chút phù huyết. Không nghĩ tông môn lại có lệnh cấm, kém chút gặp rắc rối. Lưu Ngọc lắc đầu thán vừa nói. Kỳ thật Lưu Ngọc dự định vẽ chút âm phong thứ, linh phù. Đến kiếm lấy linh thạch, nơi đây âm khí dư giả. Không chỉ dễ dàng cho này phù vẽ, còn có thể tiết kiệm vẽ phù chi phí. Xem như một con đường. Thì ra là thế, vì huynh lúc trước, cũng thiếu chút náo ra trò cười. Thượng hư đạo nhân không khỏi cười ha ha một tiếng. Hắn lúc trước bị điều đến vệ sở lúc, cũng muốn nhập quỷ lâm hái thuốc. Săn săn yêu thú, đến phụ cấp thường ngày tu hành chỗ hao tổn tiền thuốc. Tại bực này âm trọc chi địa, không có đan dược phụ trợ, tu vi nửa bước khó tiến. Hắn là thấm sâu trong người, bận bịu hơn 10 ngày, để bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi đi. Lúc này trên bản Sa Từng Dương, linh giới dương đã toàn bộ chuyển xuống. Thác Bạt Diên đối xong chương mục, từ khố phòng đi ra. Đối Thượng Hư Đạo Nhân nói, tản đi đi. Thượng Hư Đạo Nhân lập tức đối những cái kia thợ mỏ đệ tử phất tay hô. Vệ sở thợ mỏ đội tổng cộng gần 50 người. Bình thường đến nói mỗi tháng hạ quặng mỏ một lần. Khai thác nửa tháng. Về vệ sở chỉnh đốn nửa tháng. So sánh vệ sở bên trong tuần vệ đệ tử vất vả nhiều. Đương nhiên tông môn đãi ngộ muốn so tuần vệ đệ tử cao hơn một lần. Hậu thổ huyền lực. Hóa hiểm che chở hung. Phong. Thợ mỏ đội lui giải tán lúc sau. Thác Bạt Diên lập tức kích phát cấm chế. Phong cấm khố phòng đại môn. Khố phòng chính là cất giữ âm thạch quặng thô trọng địa. Bốn phía đã bày ra ngũ giai cao cấp pháp trận, thổ linh hộ cơ trận. Cũng là toàn bộ vệ sở doanh trại bên trong một tòa duy nhất pháp trận phòng ngự. Đúng lúc này, từ Hôi Vụ Sơn phương hướng bầu trời bay tới một chiếc thuyền gỗ. Thuyền gỗ bay gần, bên trên đứng một người là Cao Dương Đạo Quán Quân Sơn Đạo Nhân Mạnh Sinh Mính. Thuyền gỗ chậm rãi rơi vào vệ sở thiện đường bên ngoài trên quảng trường. Thuyền gỗ chất đống một khoanh tròn mới mẻ quả đồ ăn. Từng vò rượu cùng mấy đầu đồ tể. Lột rửa sạch sẽ trâu. Thịt dê. Còn có các loại sinh hoạt vật phẩm. Quá tốt. Vệ sở đi dạo xung quanh các đệ tử thấy thế. Đều phát ra một tiếng reo hò. Ủng tiến lên giúp đỡ mấy tên thiện đường đệ tử. Đem trên thuyền ăn uống dọn đi thiện đường bếp sau. Nguyên lai là Mạnh Sinh Mính đến đây cho vệ sở đưa tiếp tế. Vì thế tông môn còn cho Mạnh Sinh Mính phối một chiếc tứ phẩm thuyền gỗ phi hành pháp khí. Mạnh Sinh Mính cách mỗi nửa tháng hoặc một tháng, liền sẽ cho vệ sở đưa một lần vật tư tiếp tế. Quân Sơn đến rồi. Thác Bạt Diên bước nhanh đến phía trước. Nhìn qua thuyền gỗ bên trên kia từng vò lớn rượu bình. Hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng. Vệ sở thiện đường bên trong rượu vài ngày trước liền uống sạch. Những ngày này trong miệng hắn phai nhạt ra khỏi cái chim đến. Lần này tốt, lại có rượu uống. Cao Thương Khánh Phong tửu lâu mới nấu tửu quỷ túy. Biết sư bá ngài thích, tiểu chất cho mang hộ một chút tới. Mạnh Sinh Mính thức thời từ thuyền gỗ bên trên chuyển xuống. Vài hũ tinh xảo đỏ bùn vò rượu. Cung kính nói. Thác Bạt Diên thích rượu. Mỗi lần tới Mạnh Sinh Mính đều sẽ tìm chút rượu ngon. Hiếu kính Thác Bạt Diên. Là rượu mới không sai. Đi, đi vào nếm thử. Thác Bạt Diên không kịp chờ đợi. Xốc lên đàn miệng, ngửi ngửi mùi rượu. Hưng phấn khen. Cái này, tửu quỷ túy, là tam phẩm linh tửu. Là Khánh Phong tửu lâu chiêu bài. Hắn đã 1-2 tháng không uống bên trên. Thác Bạt Diên bước nhanh đi vào thiện đường ngồi xuống. Gọi tới một thiện đường đệ tử. Khiến cho đi cắt chút thịt. Tùy tiện cũng đi để bếp sau nhóm lửa. Hơn mấy bán đi thịt rượu. Bái kiến Thượng Hư Sư Huynh. Huyền Đình Sư Huynh. Lưu Ngọc cùng Thượng Hư Đạo Nhân đến gần về sau. Mạnh Sinh Mính bận bịu hô. Đúng. Mới Huyền Đình Sư Đệ ngươi không phải nói muốn làm chút phù huyết vẽ phù. Quân Sơn sư đệ vừa lúc ở Cao Thương phường thị kinh doanh có một gian phù huyết tiểu điếm. Huyền, đình sư đệ cần phù huyết. Sao không hướng Quân Sơn sư đệ mua? Như Quân Sơn sư đệ trong tiệm không có. Cũng có thể để Quân Sơn sư đệ tại Cao Thương trong phường thị giúp đỡ tìm xem. Chào hỏi qua đi, Thượng Hư Đạo Nhân nhớ tới mới Huyền Đình sư đệ nói. Lập tức nói, nha. Huyền Đình sư huynh cần loại kia phù huyết. Trong tiệm nếu có, cho sư huynh cầm mấy bình đến chính là. Nếu không có, tiểu đệ cũng vui vẻ làm thay. Là sư huynh tại trong phường thị mua. Lần sau đến vệ sở, một đạo cho sư huynh đưa tới. Mạnh Sinh Mính tiếp lời nói. Trong tiệm nhưng có sẵn tứ giai yêu thú phù huyết bán ra. Nếu như không có, bán thành phẩm thú huyết cũng có thể. Lưu Ngọc nghĩ nghĩ. Rất nhanh mở miệng dò hỏi. Đã không thể tại trong quỷ lâm đi săn. Như vậy vẽ âm phong thứ cần thiết phù huyết từ đâu mà đến. Chính là một cái khó giải quyết vấn đề. Bây giờ liền đành phải trước mua một chút phù huyết. Chế được một nhóm âm phong thứ linh phù. Tìm cơ hội nộp lên tông môn. Nhìn xem lợi nhuận bao nhiêu. nhìn phải chăng như mình suy nghĩ là con đường. Lưu Ngọc năm đó ở Tông Môn, Thánh Phủ Đường, nhậm chức qua một đoạn thời gian. Biết Tông Môn sẽ thu mua môn hạ đệ tử chế Linh Phù. Thù lao là linh thạch hoặc điểm cống hiến. Cụ thể lấy Linh Phù cấp bậc cùng phẩm chất mà định ra. Nhưng nếu nộp lên Linh Phù cấp bậc quá thấp hoặc phẩm chất không quá quan, Tông Môn cũng sẽ cự thu. Linh Phù phẩm chất càng cao, cấp bậc càng cao, chủng loại càng hy hữu, Tông Môn cho phép thù lao tự nhiên liền càng phong phú. Lưu Ngọc đối với cái này đến là lòng tin 10 phần. Vừa đến ngươi, âm phong thứ, bực này âm thuộc tính Linh Phù. 10 phần thưa thớt. Thứ hai, mình chế phù kỹ nghệ. Bây giờ đã không thể so lúc trước Thánh Phù Đường, những cái này cao giai phù sư kém. Cái này thật đúng là không có. Nhưng tiểu đệ rảnh rỗi tiến đến Cao Thương Thành lúc, nhưng giúp sư huynh tại trong phường thị tìm xem, hẳn là sẽ có bực này phù huyết bán. Mạnh Sinh Mính nhíu mày trả lời. Hắn gian kia bán phù huyết cửa hàng bất quá là nhà tiểu điếm. Không nói yêu thú phù huyết, chính là tứ giai linh thú phù huyết, cũng đồng dạng không có. Yêu thú phù huyết tại trên thị trường cũng không phổ biến. Bởi vì chỉ có vẽ âm thuộc tính linh phù lúc mới có thể dùng được, mà âm thuộc tính linh phù tại trên thị trường rất là hiếm thấy. Một là chủng loại thưa thớt, không lưu tại thị trường. Hai là vẽ lúc cần coi chừng âm khí ăn mòn tự thân, vẽ quá trình rất khó trưởng khống, chế phù độ khó cực cao. Chỉ có vẽ phù kỹ nghệ cao siêu, lại linh thức nhạy cảm, hoặc nói hồn khí cường đại phù sư, mới có thể vẽ bực này linh phù. Mạnh Sinh Mính đồng dạng là một phù sư, tự hỏi bằng hắn phù kỹ, còn trưởng khống không được âm thuộc tính linh phù. Xem ra cái này Huyền Đình sư huynh không chỉ là một phù sư, đồng thời vẽ phù kỹ nghệ còn ở phía trên hắn. Cái này một tháng đến, Mạnh Sinh Mính cũng không có nhàn rỗi. Một mực sai người tại Tông Môn nghe ngóng cái này Huyền Đình đạo nhân nội tình. Nhưng đạt được tin tức cực ít. Trong Tông Môn ít có người nghe nói qua có người này. Bất quá đến là đạt được một trọng yếu tin tức. Từ Bắc Hải đốc tạo linh hạm trở về Tông Môn quản sự Huyền Bắc. Từng đối ngoại nói qua. Hắn trước kia thu qua một vị đệ tử. Đạo hiệu chính là Huyền Đình. Tư, A, đều đừng đứng nữa. Ngồi xuống rồi nói. Cùng bần đạo uống vài chén. Thác Bạt Diên ngồi tại thiện đường một bàn dài một bên. Trên mặt bàn đã mang lên mấy bàn vừa ra nồi món ăn nóng. Rót một chén. Ngửa đầu một ngụm buồn bực sau đó. Mím môi. Đưa tay chào hỏi Lưu Ngọc ba người nói. Vậy làm phiền Quân Sơn sư đệ. Lưu Ngọc chắp tay nói cảm ơn. Tại vệ sở nhậm chức, không việc gấp chuyện quan trọng, không thể tùy ý rời đi, đã không thể phân thân, liền đành phải xin nhờ người trước mắt. Một cái nhấc tay, sư huynh quá khách khí. Đến, tiểu đệ cùng sư huynh uống trước một chén. Ngồi xuống về sau, Mạnh Sinh Mính rót một chén nói. Sư đệ mời. Lưu Ngọc nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rượu liệt tê dại miệng, nhưng lại vận hương kéo dài. Rượu ngon Lưu Ngọc uống qua không ít, rượu này cũng liền chịu đựng. Hết chương.